nàng còn không đến mức quá vây, nhưng tối hôm qua tiêu hao tinh lực quá lớn, này ban ngày tự nhiên liền dễ dàng mỏi mệt, một cái không nhìn xuống, liền ngủ rồi. Nghĩ đến Sở Diệu thương thế, Thời Phù Hân đôi mắt liền rũ xuống dưới. Sở Diệu kia một thân có thể so với Tuyệt Điên tông sư nội lực, là từ người khác nơi đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.